Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 341, đấu đế con đường. Già Nam Học Viện, theo hồn thiên đế đến, trong khoảnh khắc liền biến thành một phương nham tương thế giới. Nham tương dâng trào, tùy ý chảy xuôi, toàn bộ hắc giác vực cũng đều bị nham tương cho hoàn toàn bao trùm. Thả mắt nhìn đi, phương thiên địa này, một mảnh đỏ thẫm, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, không gian đều bị quay nướng bắt đầu vặn vẹo. Tại cái kia đỏ thẫm trên đường chân trời, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh hội tụ. Cái này đáng sợ nhiệt độ, đối với những cái này thân ảnh không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì giờ khắc này đứng ở chỗ này, đều là phương này trên đại lục đỉnh cao cường giả. Tại chỗ mỗi người đều đủ để xưng bá một phương. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía đứng sừng sững ở nham tương trong thế giới cái kia một. Đạo hào hùng khí thế động phủ cửa lớn, cổ đế động phủ, đơn giản bốn chữ, phảng phất lộ ra vô thượng uy áp, lại làm người không ngờ sinh ra một vệt nồng đậm lòng kính nể. Cổ đế động phủ, ta nhớ được nơi này tựa hồ còn có một đầu thái hư cổ long. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, tầm mắt tại cái kia nham tương trong thế giới liếc nhìn ra. Cái kia thái hư cổ long chính là thái hư cổ long nhất tộc đời trước tộc trường. Trúc Khôn, đồng dạng cũng là một vị cửu tinh đỉnh phong cấp độ cường giả. Bất quá Tiêu Hàn nhìn hồi lâu, lực lượng linh hồn cũng tại cái kia nham tương trong thế giới tìm tòi một phen. Thế nhưng là vẫn như cũ chưa từng phát hiện lão long hoàng bóng dáng. Lập tức Tiêu Hàn cũng là cười khổ. Cái này sợ sẽ là kết quả phát sinh biến cố báo hiệu. Vị kia Trúc Khôn chính là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Vốn là cũng là bọn hắn bên này một vị cường đại trợ lực. Mà bây giờ, không còn, Tiêu Hàn cười khổ, lập tức cũng là lại không giàu gì nơi này. Nhìn lúc đó thế cổ đế động phủ, hồn thiên đế trong đôi mắt cũng là che kín màu nhiệt huyết. Hắn hồn tộc mưu đồ ngàn năm, một ngày này cuối cùng đã tới. Lập tức hồn thiên đế vẫy tay một cái, một mai cổ ngọc xuất hiện tại trên bàn tay, tám khối cổ ngọc tề tụ trong tay hắn, tự nhiên là đà xá cổ đế ngọc, cũng là mở ra cổ đế động phủ chìa khóa. Cổ nguyên không hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này động thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mở ra động phủ đã là chiều hướng phát triển. Hiện tại hắn muốn làm chính là tiến vào trong động phủ cướp đoạt cái kia một khỏa đế phẩm non đan. Chỉ có như ấy mới có thể ngăn cản hồn tộc âm mưu. Hồn thiên đế thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cái kia cửa phủ phía trước. Tại cái kia phủ trên cửa, có một khối lõm đi xuống địa phương, tự nhiên là đặt đà xá cổ đế ngọc vị trí. Lập tức hắn mới cổ ngọc thả vào. Đông. Chỉ một thoáng, cái kia trào lên nham tương điên cuồng quay cuồng lên, trăm trượng cửa phủ rung động, từng tia ánh sáng sáng lên bắt đầu theo cái kia hai phiến cửa khe hở bên trong bỏ vào bắn ra. Ánh mắt của mọi người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm. Rất nhanh, hai phiến dày nặng đại môn mở ra, một luồng khí tức thần bí đập vào mặt, hồn thiên đế một ngựa đi đầu. Trước tiên liền vọt vào, cổ nguyên đám người theo sát phía sau, Tiêu Hàn thì là dừng một chút, không cùng đi vào. Nếu đại lục đem lâm vào hạo kiếp, như thế cho dù đi vào chắc hẳn cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa thực lực chênh lệch còn tại đó, hai vị cửu tinh đấu thánh cường giả, nếu là điên cuồng lên giật đồ, ai ngăn được, huống chi, tại cái kia trong động phủ. Quý giá nhất, không chỉ có riêng chỉ có cái kia một mai đế phẩm đan dược. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Hàn liền không cùng đi vào. Hắn vẫn là nắm chặt thời gian ngẫm lại. Hắn nên làm gì bước vào đế cảnh a? Lập tức Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới đạo kia hào hùng khí thế cửa phủ ngồi lấy. chậm đợi trong động phủ tranh đoạt kết thúc, mà hết thảy hoàn toàn chính xác cùng đấu phá lịch sử một dạng. Hồn Thiên Đế cướp đi đế phẩm non đan, bọn hắn bên này chỉ có Cổ Nguyên dạng này một vị cửu tinh đấu thánh cường giả. Muốn ngăn trở hai vị điên cuồng lên cửu tinh đấu thánh hiển nhiên là không thể nào. Đấu thánh cường giả ở giữa, cách mỗi nhất tinh khoảng cách cực độ, chớ nói chi là cao giai đấu thánh ở giữa chênh lệch. Vậy căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Trung Châu Hạo Kiếp đứng tại cái kia phủ trên cửa, Tiêu Hàn nhìn cái kia rời đi Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm, ánh mắt lóe ra, cái này cùng nguyên tác bên trong chỗ ghi lại một dạng. Đế phẩm non đan bị Hồn Thiên Đế đoạt đi, Hồn Thiên Đế bế quan tu luyện, thôn phệ nguyên khí phía sau, cuối cùng tấn cấp đấu đế cảnh giới. Đại lục bao phủ mây đen, một trường hạo kiếp phủ xuống. Giờ đây Hồn Thiên Đế cướp đi đế phẩm non đan, đại lục nguy rồi. Cổ Nguyên một đoàn người cũng theo trong động phủ lướt đi ra. Mỗi cái khí tức gấp rút, có lẽ vừa rồi trải qua một tràng đại chiến kịch liệt. Trên khuôn mặt cũng đều là mang theo một vệt vẻ sầu lo. Hồn Thiên Đế chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, giờ đây thu được nguyên khí, như thế tấn cấp đấu đế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một khi Hồn Thiên Đế phá quan mà ra, như thế bọn hắn những cái này cùng hồn tộc làm người thích hợp, nhất định đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy cũng chưa chắc Hồn Thiên Đế có thể thành đế, chúng ta bên này đồng dạng cũng có thể tạo nên một vị đấu đế cường giả. Tiêu Hàn nói ra, vốn là từ Trúc Khôn nói ra bí mật, giờ đây tự nhiên chỉ có thông qua Tiêu Hàn miệng nói ra. Tạo nên một vị đấu đế. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều có chút ít không hiểu. Không nguyên khí, thế nào tạo nên một vị đấu đế cường giả? Tiêu Hàn cười cười, không nhiều lời, thân ảnh lóe lên, lướt vào cổ đế động phủ. Đám người Tiêu Viêm đều là nghi ngờ đi vào theo. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới một phương bát ngát trên quảng trường. Bên trên, có 22 căn cột đá. Tự nhiên là ban đầu bày ra 22 loại dị hỏa địa phương. Đấu khí đại lục trên dị hỏa bảng, chung quy ghi lại 23 loại dị hỏa. Xếp hàng thứ nhất, chính là từ 22 loại dị hỏa hợp thành hỏa diễm. Cũng chính là năm đó đà xá cổ đế tồn tại. Nơi này có cái gì kỳ lạ sao? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Tất nhiên, cái này dị hỏa quảng trường có thể để ngươi bước vào đế cảnh. Tiêu Hàn nói. Chắc chắn chứ? Tiêu Viêm có chút hoài nghi. Gạt ngươi sao? Trước khiêng đi nói sau đi. Tiêu Hàn nói. Ta nhắc, nhìn phương kia rộng lớn dị hỏa quảng trường. Tiêu Viêm khóe miệng không ngờ kéo ra. Cố lên. Tiêu Hàn vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, lập tức lướt ra ngoài động phủ. Cổ Nguyên đám người cho Tiêu Viêm bỏ vào đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt phía sau. Cũng lui ra ngoài, Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ. Lập tức thi triển ra một bộ đấu kỹ thiên giai, chín trượng lưu ly thân. Thân thể lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Sau đó hắn chỉ có thể chọi cứng lấy dị hỏa quảng trường hướng về bên ngoài đi đến. Mỗi đi một bước, không gian đều đang điên cuồng chấn động. Cái này dị hỏa quảng trường cũng không phải vật phàm. Cho dù Tiêu Viêm chính là đấu thánh cường giả, thế nhưng nâng lên vẫn như cũ khó nhọc. Bất quá Tiêu Hàn nói chuyện này quản đấu đế, Tiêu Viêm cũng chỉ có cam tâm vất vả công nhân bốc vác, tốn sức làm ra động phủ phía sau. Tiêu Hàn cái này mới ra tay, thi triển không gian chi lực giúp Tiêu Viêm đem dị hỏa quảng trường trở về Thiên Phủ Liên Minh. Cái này dị hỏa quảng trường bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Thiên Phủ chỗ sâu, Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Hàn, hiếu kỳ hỏi. Một bên Cổ Nguyên mấy người cũng là nghi hoặc không thôi, cũng là không thể nhìn ra môn đạo. Người đem khắc hỏa chi lực bạo phát đi ra, lại đi tới gần nơi này dị hỏa quảng trường. Tiêu Hàn nói. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức điều động khắc hỏa chi lực. Quanh thân có đáng sợ dị hỏa lưu chuyển lên. Tiêu Viêm hướng về dị hỏa quảng trường đi đến. Cuối cùng thì là tại mọi người cái kia kinh ngạc trong ánh mắt. Tiêu Viêm trực tiếp biến mất. Kia trường cảnh giống như là Tiêu Viêm đi vào trong sân rộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyên đám người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không cần lo lắng, Tiêu Viêm muốn tại bên trong bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Đợi đến xuất quan ngày, chắc hẳn liền là đấu đế. Tiêu Hàn nói ra, nói xong, Tiêu Hàn cũng là lại không ở lâu. Lập tức hướng về thiên phủ đi ra ngoài. Tiêu Viêm có thể được đà xá cổ đế truyền thừa thành đế. Mà hắn đế lộ thì vẫn là làm không chu đáo. Hệ thống nói, trung cực nhiệm vụ là cứu vớt đấu khí đại lục. Cái này đã nói lên một vấn đề rất nghiêm trọng. Rất có thể cho dù Tiêu Viêm thành đế, vẫn như cũ không thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Cuối cùng cái kia một tràng song đế chi chiến tất nhiên sẽ sinh một loại nào đó không thể dự đoán. Biến cố, Tiêu Hàn đứng tại thiên phủ bên ngoài cái kia một phương thật dài bậc thang đỉnh. Quan sát Trung Châu đại địa, ánh mắt lấp lóe, thần băng, ta đấu đế con đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.